Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 67, trở thành chỗ dựa. Góc truyện audio.com. Chấm, ban tiêu thụ. Một ban xem phụ nữ là đàn ông. Xem đàn ông là xúc sinh. Ban lấy nam giới làm chủ. Phần lớn nữ giới đều gánh không được áp lực cực lớn cùng không thấy ánh mặt trời này. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tăng ca. Ban có câu nói, anh yêu đương sao? Đến ban tiêu thụ chúng ta, tới một người tan một đôi. Phần lớn các đôi yêu nhau đều sẽ bởi vì công việc bận quá. Tăng ca không đúng giờ không để ý đến một nửa kia mà chia tay. Không được bao lâu các cô gái liền sẽ chuyển tới những ban khác. Tô Cảm Khê hết lần này tới lần khác chỉ hướng đến ban tiêu thụ. Chuyện này khiến Đường Minh rất là khó hiểu. Cô nhìn Nhu Nhu nhược nhược. Cô thật có thể đi làm việc ở một nơi có cường độ cao như vậy sao? Tôi biết ban tiêu thụ rất mệt mỏi. Nhưng đó là nơi có thể làm cho tôi trưởng thành nhanh nhất. Tô gia không có con trai. Bây giờ kinh tế chi tiêu cũng không thông suốt. Tô Cẩm Khê nghĩ là mình học xong trở lại có thể đem nhà họ Tô cứu vớt trở về. Nếu cô đã quyết định tôi cũng không còn miễn cưỡng. Chỉ là Cảm Khê, cô có thể đáp ứng với tôi một chuyện hay không? Khẩu khí Đường Minh đột nhiên mềm lại. Chuyện gì? Tô Cẩm Khê ngoẹo đầu nhìn anh ta. Đường Minh đưa tay vén một sợi tóc loạn bên tai đến sau tai. Tôi hy vọng ở trong lòng cô tôi không phải người xa lạ. Tôi có thể là bạn bè của cô, là thân nhân của cô. Về sau nếu như không chịu đựng nổi hoặc là gặp được phiền toái gì, cô có thể ngay lập tức nói cho tôi. Không phải một mình chiến đấu, tôi có thể trở thành chỗ dựa cho cô. Tô Cảm Khê từ rất nhỏ tính cách đã bắt đầu hiểu chuyện độc lập. Người của nhà họ Tô ra từ nhỏ đã cưng chiều Tô Mộng. Tô Cẩm Khê sớm đã thành thói quen không muốn dựa vào bất kỳ chuyện gì. Cô một mình chiến đấu lâu như vậy. Dù cô vốn là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng. Cô cũng có thể rơi vào bên trong bùn đất cam nguyện trở thành người bình thường. Bớt ăn bớt mặc, mục đích đúng là vì nhà họ Tô. Cô không có cảm thấy cô đơn. Nhưng giờ phút này lại bởi vì một câu nói của Đường Minh mà ấm lòng. Anh Minh, cảm ơn anh. Loại cảm động này tựa như là ở ngày lại mặt. Vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới. Đó, giống như đối mặt với mục tiêu công kích. Đường Minh ra sức bảo vệ cô. Trở về thu dọn một chút đồ. Tôi sắp xếp cho cô một chút. Đường Minh nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của cô. Cực kỳ giống một người anh trai ôn nhu. Tô Cẩm Khê ngọt ngào cười. Hình tượng dừng lại tại thời khắc này. Đường Minh mãi mãi cũng nhớ kỹ nụ cười sán lạn dưới ánh mặt trời của Tô Cảm Khê. Nụ cười của cô có thể chữa trị hết thảy lo lắng trên đời này. Trở lại văn phòng lần nữa. Tô Cẩm Khê đã thành người có tiếng tăm ở văn phòng. Tiểu Tô, Đường Tổng gọi cô đến làm gì vậy? Có phải cô quen biết Đường Tổng không? Đường Tổng lại ra mặt vì cô đó. Oan vừa mới nảy Đường Tổng rất đẹp trai đó. May mà Trương chủ quản một mực làm mưa làm gió. Hiện tại cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài rồi. Mọi người vây quanh Tô Cẩm Khê hỏi han. Đương nhiên cũng không có hoài nghi giữa cô cùng Đường Minh có cái gì. Nếu như có gì đó Tô Cẩm Khê cũng không có khả năng bị Trương chủ quản khi dễ lâu như vậy. Không có gì. Đường Tổng chỉ là hỏi một chút chuyện mà thôi. Điều tôi đến ban khác, tôi trở về là để thu dọn đồ đạc. Tiểu Tô, cô bị điều đi sao? Phải đi qua ban nào vậy? Ban tiêu thụ, tôi muốn học tập nhiều tri thức một chút. Lúc này tôi đã cùng Đường Tổng nói xong rồi. Tiểu Tô, cô thế mà muốn đi đến ban tiêu thụ sao? Cô cũng quá lợi hại rồi. Cô không sợ bị mệt chết sao? Tô Cẩm Khê cười nhạt một tiếng. Không sợ. Trước tiên tôi phải đi dọn đồ đạc đã. Đồ đạc của cô cũng không có bao nhiêu. Có điều mấy phút liền chỉnh lý toàn bộ tốt. Trợ lý chấp hành bên người Đường Minh đi đến bên cạnh cô. Cô Tô đúng không? Đường Tổng bảo tôi dẫn cô đến ban tiêu thụ. Mời đi theo tôi. Cảm ơn. Chấm, trải qua chuyện lúc trước, Đường Minh đặc biệt để trợ lý dẫn Tô Cảm Khê đi qua. Mục đích đúng là vì để những người khác kinh sợ, để tránh phát sinh chuyện giống như bị Trương chủ quản khi dễ lần nữa. Giám đốc ban tiêu thụ Jenny là một người phụ nữ rất già dặn. Người mặc một bộ đồng phục OL đen trắng hào phóng. Trợ lý Chiêm, xin hỏi có chuyện gì chỉ giáo không? Đường tổng phái một người mới đến ban tiêu thụ của các người. Jenny, cô dẫn cô ấy cho tốt vào nha. Tôi hiểu rồi, cô đến đây với tôi đi. Trợ lý Chiêm đưa một tấm danh thiếp của mình cho Tô Cẩm Khê. Đường tổng đã phân phó. Nếu như cô có bất kỳ phân phó đều có thể liên hệ tôi. Mặc kệ là trong công việc hay là trên sinh hoạt đều có thể. Ý, cảm ơn cô. Tô Cẩm Khê không nghĩ tới Đường Minh sẽ sắp xếp cho cô chu đáo chặt chẽ đến như thế. Jenny trên dưới đánh giá Tô Cẩm Khê một chút. Nếu là người Đường tổng giới thiệu tới, trước tiên cô đến bộ phận lập kế hoạch làm trợ thủ để thích ứng một chút đi. Xem xét tướng mạo của Tô Cẩm Khê, trong lòng Jenny đã đem cô phân chia ngang hàng với Bạch Liên Hoa. Lại là một bình hoa dựa vào tướng mạo. Từ trước đến nay Jenny đều xem thường. Tô Cẩm Khê nghe xong đi làm trợ thủ vội vàng mở miệng nói. Chị Jenny, chuyện kia, tôi đến ban tiêu thụ chính là vì muốn học tập càng nhiều tri thức. Tôi có thể đi theo cô làm tiêu thụ được hay không? Mặc dù tôi là người mới, nhưng tôi nhất định sẽ rất cố gắng. Cô bé, cô biết làm tiêu thụ có bao nhiêu khổ không? Cũng không phải team pha lê có thể làm được. Jenny hiển nhiên có chút xem thường loại người đi cửa sau như cô. Tô Cẩm Khê liên tục khoát tay. Chị Jenny, tôi cam đoan ta sẽ không có team pha lê đâu mà. Khổ với mệt mỏi tôi còn không sợ. Nếu cô đã yêu cầu. Vừa vặn gần đây chúng ta đang làm một cái hạng mục. Vậy thì cô đến làm trợ thủ của tôi đi. Chấm, Jenny ngược lại là muốn nhìn xem cô bé này có thể kiên trì được mấy ngày. Có thể có một cơ hội liền để Tô Cẩm Khê cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn chị Jenny đã cho tôi cơ hội. Lời cảnh cáo đầu tiên tôi nói với cô. Cô là người Đường tổng bảo tôi chiếu có. Tôi có thể cho cô một cái cương vị nhẹ nhõm để cô cầm tiền lương kiếm sống. Nhưng đây là chính yêu cầu của cô. Con người của tôi từ trước đến nay nghiêm ngặt. Nếu như không đạt được yêu cầu của tôi, cho dù cô là người của Đường tổng cũng đừng trách ai tôi. Vâng, chị Jenny tôi hiểu rồi. Trước tiên tôi kể cho cô một chút về ban của chúng ta. Ban tiêu thụ là toàn bộ nòng cốt của công ty. Cho nên vô cùng quan trọng. Hết thầy có 3 tổ ABC. Nhiệm vụ của tổ A tiếp nhận chính là toàn bộ đơn đặt hàng của công ty lớn nhất tốt nhất. Đương nhiên trách nhiệm cũng rất lớn. Một cái quý căn cứ thành tích đạt được của 3 tổ một lần nữa phân chia tổ ABC. Đừng nói giữa công ty cùng công ty cạnh tranh lớn. Nội bộ công ty chúng ta cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Tổ tôi dẫn trước mắt là tổ A. Gần đây đang chuẩn bị cầm một cái hạng mục lớn. Trong lúc làm hạng mục có thể nói không thời gian nghỉ ngơi ở cuối tuần. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần tôi gọi điện thoại, cô nhất định phải lập tức chạy tới. Cô có thể làm được hay không? Đây chính là thứ Tô Cẩm Khê một mực cần thiết. Cô không muốn mỗi ngày kiếm sống. Có thế, tốt, bên kia là bàn của cô. Cho cô 10 phút chỉnh lý tốt. Tôi sẽ đem tư liệu trợ thủ hạng mục lần này cho cô. Cô có nửa tiếng để đọc. 10 giờ rưỡi. Cùng nhau tới họp. Còn có vấn đề gì không? Hình tượng của Jenny với cô giống nhau. Gọn gàng. Không chút nào dây dưa dài dòng. Không có. Tô Cẩm Khê rất nhanh liền thích tiết tấu công việc. Trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Cách chương.